Chương 33, Hoàng sứ giả khế ước. Tục ngữ nói tốt, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, tiền mặc dù không phải vạn năng, cũng không có tiền cũng là tuyệt đối không thể suy nghĩ một chút hiện đại. Bao nhiêu người vì tiền đi sớm về tối, mệt gần chết hơi cảm thán một chút, Trọng Nguyệt đem túi tiền bỏ vào đứa bé kia trong tay, chờ xuống ngựa đậu xe đến trên mặt đất về sau. Ngươi cầm số tiền này đi thôi. Cái đứa bé kia nghe vậy, cứ như vậy nhìn xem Trọng Nguyệt. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, cái đứa bé kia lại hoa một tiếng khóc lên rất ồn ào. Bắc Minh Dạ lạnh lùng nói ra. Cái đứa bé kia nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại, chỉ là đáng thương nhìn xem Trọng Nguyệt, một đôi con mắt màu xanh lục ngập nước, nhìn tới bắt đầu muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao thế nào nhìn xem hắn bộ dáng. Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, nàng kiên nhẫn có hạn, không muốn suy tính nàng kiên nhẫn. Cái đứa bé kia tròng mắt đi lòng vòng, ngay sau đó cắn nát tay mình ngón tay, sau đó bổ nhào Trọng Nguyệt trên người, ngón tay sát bên Trọng Nguyệt cái chán họa Bắc Minh Dạ, ta không động được. Trọng Nguyệt nhíu mày, vì sao lại đột nhiên không động được? Tuyệt đối không thể nào là đứa bé này thể trọng ép nàng không động được. Bắc Minh Dạ kịp phản ứng thời điểm, cái đứa bé kia ngón tay đã chạm đến Trọng Nguyệt cái chán, nhìn xem hắn dùng huyết vẽ xuống ấn ký. Bắc Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, ấn ký kia hắn chưa từng có gặp qua, cực kỳ kỳ lạ. Hơn nữa hắn vẽ xuống ấn ký về sau, cái kia huyết liền biến mất không thấy. Đến lúc cuối cùng một bút vẽ xong, hài tử thu tay lại về sau, Trọng Nguyệt nguyên bản không thể chuyển động thân thể lập tức có thể động, đem hắn đẩy ra. Trọng Nguyệt ngồi dậy, sờ lên trán mình, sắc mặt có chút không tốt. Ngươi vừa rồi làm cái gì? Nàng vừa rồi rõ ràng có thể cảm ứng được có đồ vật gì in vào trên trán nàng. Sứ giả khế ước, cái đứa bé kia mở miệng, nhỏ giọng nói ra, sứ giả khế ước một khi ký kết mà thành, ta chính là ngươi nô buộc, vì ngươi chết, vì ngươi sinh, ngươi điên có phải hay không? Trọng Nguyệt nhìn xem hắn, không biết làm sao, trong lòng có một đám lửa đang đốt. Ngươi mệnh là chính ngươi, không phải ta. Nghe được Trọng Nguyệt rõ ràng lạnh lùng rất nhiều thanh âm, cái đứa bé kia cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, từ ta ký sự bắt đầu, đã có người không ngừng bởi vì ta mà chết, rất nhiều người muốn giết ta. Thế nhưng có rất nhiều người muốn bảo vệ ta, về sau ta bị đưa rời quê quán, không biết làm sao chuyện, liền lưu lạc đến Đông Quốc, ta nghĩ đi theo bên cạnh ngươi. Nghe được câu nói sau cùng thời điểm, Trọng Nguyệt thân thể rõ ràng cứng ngắc. Lại một lần hồi lâu, Trọng Nguyệt mới đạm mạc nói ra, đã như vậy, ngươi liền ở lại bên cạnh ta. A, nàng không đành lòng mặc kệ đứa bé này. Bắc Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt, không biết suy nghĩ cái gì. Nữ nhân này tâm cứng đến bao nhiêu hắn biết rõ. Có thế nàng vì sao lại đối với một đứa bé tốt như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chính nàng đã từng không tốt? Rất nhiều người vì ngươi mà chết, ngươi còn nhớ rõ ra hương ngươi là địa phương nào không? Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Đứa bé này thân phận không đơn giản, đồng ý có người bảo hộ hắn, cho dù là chết cũng không e ngại. Điểm này liền đủ để chứng minh thân phận của hắn không đơn giản. Quên đi, cái đứa bé kia lắc đầu, ta chỉ nhớ rõ một trận đại hỏa, còn có ta tên. Trọng Nguyệt nghe vậy, sờ lên đầu hắn, cái kia tên ngươi là cái gì? Hoàng. Hoàng Trọng Nguyệt câu môi cười cười, là cái không sai tên. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cười, Hoàng mở miệng hỏi, ngươi không tức giận sao? Dù sao hắn cưỡng ép in dấu xuống khế ước.